Đô thị tu chân y thánh, 413, chương 413, đáp ứng ta một cái điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhũ bạch sắc quang mang đang rung chuyển dưới, lại lấy một loại tốc độ kinh người tan rã lên, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua vậy, khiến tâm linh người rung động bởi vì loại thủ đoạn này, cương nhiên đều cùng trong truyền thuyết đỉnh cường giả truyền âm nhập mật, có chút cùng loại đây, tuột cùng là xuất từ người phương nào tay. Mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hé mắt, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chẳng biết lúc nào, đã hướng về cách đó không xa một cái âm u góc nhìn lại. Mà ở nơi này, không biết khi nào, không ngờ xuất hiện một vị tóc trắng xóa còng xuống lão giả thân ảnh. Lão già kia thoạt nhìn tựa hồ đã cực kỳ già nua, ngay cả nếp uốn răng đầy ra đầu trên đều chỉ còn lại có tính sợi cỏ khô vậy, tóc lác đác không có mấy, trên mặt da thịt cũng dường như cây khô ra vậy, rất là già yếu. Có thể dù vậy, hắn cứ như vậy mặt không biểu tình tĩnh đứng yên trong bóng đêm hình dạng, nhưng cũng làm cho một loại khó diễn tả được uy lực đáng sợ. Thậm chí ngay cả Trần Phi đang nhìn nhau hắn lúc đều có thể đủ rõ ràng cảm giác một như hỏa sơn vậy rừng rực quang minh khí tức chính như ngủ say mãnh thú vậy ẩn giấu đối phương trong cơ thể. Mà cái loại này lực lượng nếu là một khi bộc phát ra đích thực nói có thể, hoặc cần phải làm cho sợ hãi cùng chấn động. Mà nhận thấy được loại biến hóa này, hắn coi như là lại ngu xuẩn đều biết có thể làm cho hắn không hiểu cảm giác được loại áp lực này, có thể tối thiểu cũng muốn tiên thiên trung kỳ có thể SS cấp dị năng giả. Nói cách khác lão gia hỏa này, lại là một vị SS cấp bậc dị năng cường giả. Đáng chết không hổ là liên cái kia đao phong xét thậm chí hắn sư thúc Diêm La cũng không có so với kiêng kỵ thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại quang minh một trong những gia tộc. Vâng đảng, cái này nội tình quả thật có chút dọa người. Dù sao SS dị năng giả lại là tùy tùy tiện tiện rau cải trắng ai xuất hiện tự xuất hiện. Mà ở Trần Phi dần dần híp lại khởi trong con ngươi còng xuống thân thể lão giả người da trắng thật sâu quan sát Trần Phi liếc mắt bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Nghĩ đến các hạ chắc là đến từ đông phương cái kia quốc gia bằng hữu đi. Thoạt nhìn tựa hồ nhìn không quen mặt, sử dụng các ngươi hoa hạ một câu châm ngôn thực sự là niên thiểu hữu via tây bỏ vào trưởng lão. Mà vào lúc này, Đức Ngang nhiều rốt cục cũng thấy rõ ràng người, lúc này con ngươi co rụt lại, thần sắc vui vẻ, có chút kích động thanh âm mạnh vang lên. Tây bỏ vào trưởng lão, vinh quang trang sách ngay trên tay hắn. Ta vừa rồi đã chính mắt thấy, tây bỏ vào trưởng lão, quảng cáo, tây bỏ vào vâng đặng, lúc này nếu là có Âu Châu Đại Lục quen thuộc người của nàng ở đây tất nhiên sẽ bị khiếp sợ sợ rằng sẽ ngất đi, bởi vì... Này lão tiên sinh, cái này vâng đặng gia tộc tây bỏ vào trưởng lão, đây chính là cần gia tộc hơn 10 năm trước kiệt xuất nhất thiên tài, càng hôm nay thần thánh giáo duyên giáo hội. Trên đời nghe tiếng, 9 đại chủ giáo một trong, cũng tuyệt đối xưng là danh chấn Âu Châu thậm chí thế giới hắc ám thế giới siêu cấp lớn nhân vật. Dù sao đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ A tối thiểu SS cấp bậc chúa tể cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm. Vì vậy hắn tây bỏ vào vâng đặng tên, tuyệt đối là vòng tròn nội như sấm bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy coi như là Trần Phi như vậy có thể đem Đức Ngang nhiều dễ dàng cường thế áp chế thần bí đông phương cường giả coi như là lợi hại hơn nữa, nhưng nếu là muốn cùng vị này thanh uy vang vọng Âu Châu hắc ám thế giới giáo chủ so với ai mạnh ai yếu, Đức Ngang nhiều trong lòng vẫn có theo tuyệt đối nhận chi. Tiểu tử kia tuyệt không khả năng cùng tây bỏ vào trưởng lão đánh đồng. Mà bây giờ, bọn họ vâng đặng gia tộc như vậy đỉnh cấp cường giả rốt cục xuất hiện tất nhiên có thể đem vinh quang trang sách từ trong tay đối phương cướp về. Nhất định, ta biết ta vừa rồi đã cảm thấy. Chuyện kế tiếp tựu giao cho ta đi. Nghe vậy tây bỏ vào trưởng lão bình thản gật đầu, lúc này mới lại ngẩng đầu, một bên con ngươi sâu đậm đánh giá Trần Phi cái này tuổi trẻ khuôn mặt một bên khẽ cười nói. Tôn kính các hạ, có thể chúng ta có thể nhận thức một chút. Ta gọi là tây bỏ vào vâng đặng đến từ phạm đề cương vâng đặng gia tộc. Mà đang nghe tây bỏ vào trưởng lão cư nhiên lại một lần nữa nhắc tới. Tôn kính các hạ, cái này năm chữ, Đức Ngang nhiều rốt cục phảng phất là có chút hoàn hồn vậy, chợt thần sắc sừng sốt cảm giác ra đầu tê dại. Bởi vì phải biết hắn thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ vâng đặng gia tộc tây bỏ vào trưởng lão đây chính là một vị rất kiêu ngạo người, nếu là đối phương so ra kém hắn, hắn là tuyệt không khả năng dùng loại này bình đẳng thậm chí mang theo một điểm kiêng kỵ cùng lễ nghi giọng như vậy mở miệng. Có thể hắn hiện tại lại, chẳng lẽ đông phương tiểu tử thật có thể so sánh với hắn cũng luận thậm chí chạy song song với tư cách. Có thể thế nhưng điều này sao có thể, hắn mới bay lớn a, ta họ Trần. Mà nhưng vào lúc này, à ngươi vâng sông bên cạnh Trần Phi lại vẻ mặt bình tĩnh thậm chí mặt không thay đổi nhìn tây bỏ vào chậm rãi nói. Ta họ Trần, đến từ Hoa Hạ, bất quá, chúng ta hình như cũng không có gì biết cần phải. hắn tuy rằng thần sắc bình tĩnh thậm chí mặt không biểu tình, có thể từ ngữ khí của hắn thậm chí hơi ngưng trọng trong ánh mắt của, nhưng vẫn là có thể phát hiện nội tâm hắn trong, có thể cũng không có hắn lúc này biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Không có biện pháp, lấy trước mắt hắn trạng thái ứng phó một cái S dị năng giả hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh, còn dư giả có thể SS cấp. Nhưng vẫn là ít có một ít lực bất tòng tâm. Đây cũng là hắn lúc này nhãn thần có chút ngưng trọng căn bản nguyên do chỗ. Dù sao S cấp cùng SS cấp cái này hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng thiên địa. Coi như là cái gọi là S cũng không có cùng đánh đồng tư cách, kém khá xa. Nga, đến từ Hoa Hạ Trần, có thể ngươi cũng không cần đối với ta ôm lớn như vậy địch ý, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Vinh quang trang sách đối với các ngươi Đông Phương cổ vũ giả mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được gân gà gì đó, thế mà nó đối với chúng ta Vâng Đặng gia tộc mà nói, lại ý nghĩa phi phàm, vì vậy chúng ta rất muốn đem nó tìm trở về, nhượng kỳ tái hiện đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói cùng rậm rạp đụng tự cho mình là rất cao cái gọi là Vâng Đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Đức Ngang nhiều nhắm lại đến cái này tây bỏ vào trưởng lão sẽ có vẻ nhân tinh hơn. Vô luận là giọng nói hay là ngôn ngữ nội dung, đều có vẻ ôn hòa rất nhiều, hơn nữa, không có chút nào che che giấu giấu. Tựa như hắn nói như vậy, có thể, bọn họ thật có thể ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đây cũng là ta chiến lợi phẩm. Các ngươi vừa lên đến đã nghĩ từ trong tay của ta đem cướp đi, không cảm thấy có chút quá coi thường người sao. Bất quá nghe vậy Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có nhanh như vậy nhà ra thản nhiên nói. Chiến lợi phẩm, Nga, xin lỗi, đây đúng là chúng ta không đúng, bất quá có thể không hơi chút tiết lộ một chút cái này vinh quang trang sách các hạ ngươi là từ ai nơi ấy lấy được sao. Nghe vậy tê bỏ vào trưởng lão trong con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn biết, Trần Phi bình thản đã quên hắn liếc mắt đột nhiên lắc đầu nói. Bất quá các ngươi nếu bây giờ muốn đi tìm hắn phiền phức có thể đã muộn. Ngươi biết Đao Phong Sách người này sao? Hắn là cái sát thủ, cái này vinh quang trang sách chính là ta từ trên người hắn lấy được. Cái gì, Đao Phong Sách, lẽ nào, nghe vậy tê bỏ vào trưởng lão mạnh sắc mặt đổi, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt cũng không giống như nữa trước như vậy. Ôn hòa, bởi vì hắn đương nhiên biết Trần Phi trong miệng Đao Phong Sách chỉ là ai. Đây chính là truyền kỳ sát thủ tên vang dội bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu hắc ám sát thủ giới nhân vật hung ác. Thậm chí ngay cả bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội phó giáo chủ, đều từng bị hắn cho ám sát quá. Nhưng bây giờ cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đã chiếm được màu đỏ tươi răng bị diệt cùng với truyền kỳ sát thủ rơi xuống tin tức mà bây giờ Trần Phi rồi lại nói vinh quang trang sách là hắn từ Đao Phong Sách cầm trên tay đến chiến lợi phẩm chẳng lẽ. Nhất thời dù là lấy tay bỏ vào trầm ổn cùng thân phận lúc này cũng không nhịn được biến sắc gắt gao nhìn chằm Trần Phi chậm rãi nói. Là ngươi giết hắn, mà ở nghe nói như thế, Đức Ngang nhiều càng nhịn không được cả người run lên, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng nhiều lau một cái mắt trật tự cùng sợ hãi. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy hắn vừa rồi đến tột cùng là lấy cái gì giọng nói cùng như vậy một cái quái vật nói a? Vì vậy đây coi là của ta chiến lợi phẩm đi. Ta dựa vào cái gì đem nó trả cho các ngươi? Trần Phi không có từ chính diện trả lời đối phương vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói. Quảng cáo, nghe vậy, tê bỏ vào trưởng lão già nua con ngươi vô ý thức híp lại. Bởi vì truyền kỳ sát thủ Đao Phong Sách hung danh, đích xác vang vọng bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu hắc ám thế giới, liên hắn tê bỏ vào cũng không muốn đơn giản cùng đối địch nhưng bây giờ, như vậy vướng tay chân tên lại cơ nhiên bị người trước mắt này giết chết, điều này làm cho hắn quả thật có chút thật không ngờ. Chỉ là, hắn tây bỏ vào thân là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ một trong, càng một vị thứ thiệt SS cấp bậc chúa tể nhẹ người, làm sao từng chân chính sợ quá ai. Hơn nữa là tối trọng yếu hay là đối phương trong tay vinh quang trang sách đây chính là bọn họ Vâng Đặng gia tộc đau khổ tìm hơn 10 năm thánh vật vinh quang sách sau cùng không trọn vẹn bộ phận, nếu là lúc đó buông tha cái này đối với bọn hắn Vâng Đặng gia tộc mà nói có thể không pháp tiếp thu. Vì vậy tê bỏ vào mặt không thay đổi trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu có chút thanh âm rét run mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu ta quả thực không muốn cùng các hạ ngươi cường giả loại này có sai lầm sẽ bất quá, vinh quang trang sách đối với chúng ta Vâng Đặng gia tộc mà nói quả thực quá trọng yếu, vì vậy cũng thỉnh các hạ lý giải một chút chúng ta khổ chung. Tê bỏ vào trưởng lão con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, lại chậm rãi nói. Có thể, chúng ta cũng nguyện ý trả giá thật lớn từ các hạ trong tay ngươi đem vinh quang trang sách đổi trở về. Tự nhìn ngươi cần gì, Rất hiển nhiên ngữ khí của hắn cùng với ngôn ngữ tuy rằng có vẻ cường thế thậm chí không cho quay về, có thể hắn lại vẫn là không cách nào bỏ qua rơi Trần Phi, cái này có thể làm thịt Đao Phong Sách nhân vật hung ác lực uy hiếp, vì vậy sau lại giọng nói lại trở nên rộng thùng thình mấy phần, có thể thương lượng. Cái này Vinh Quang Trang Sách vốn chính là bọn họ vâng đặng gia tộc thánh vật, nhưng bây giờ, bọn họ lại cư nhiên nguyện ý dùng trao đổi phương thức đổi trở về. Cũng quả thực coi là có chút thành ý, trao đổi. Vì vậy nghe vậy, Trần Phi lông mi cũng là hơi run lên, sau đó con ngươi toát ra nhàn nhạt suy tư vẻ. Tuy rằng hắn không quen nhìn đối phương vừa lên đến đã nghĩ từ trong tay hắn cướp đồ thái độ thế, nhưng có một câu nói bọn họ cũng quả thực nói không sai. Giống như Vinh Quang Trang Sách loại này cái gọi là phương Tây thánh khí, khi hắn loại này đông phương cổ vũ giả trong mắt quả thật có chút gân gà, coi như cứng rắn lưu ở trong tay mặt hình như cũng thật không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hắn nhãn thần vi hơi híp lộ ra như có vẻ suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu tập trung tay bỏ vào chậm rãi nói. Đồ vật cho các ngươi có thể, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.